Chí Tôn Chiến Thần, chương 126, gieo gió gặt bão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đan Đình nghi hoặc nhìn anh, hỏi Tổng Giám Đốc Giang, anh lại muốn làm gì? Giang Sách mỉm cười, không lập tức trả lời câu hỏi đó ngay mà hỏi sang một câu không liên quan. Trong công ty còn lá trà không? Lá trà ư, còn. Cô đi lấy một ít tới đây, chuẩn bị thêm nước nóng nữa, sẵn sàng pha trà bất cứ lúc nào. Anh có khách hả? Tạm thời thì chưa, nhưng sẽ có ngay thôi. Anh vừa dứt lời, thư ký đã bước vào thông báo. Giám đốc Trình, Tổng Giám đốc Giang, ông chủ của video cơ gì? Viên Hữu Sương muốn gặp hai người ạ. Viên Hữu Sương? Anh ta đến đây làm gì? Trình Đan Đình thấy hơi khó hiểu. Anh ta ư, anh ta là vị khách mà tôi đang đợi đấy. Mời anh ta vào đi. Giang Sách nói, một lúc sau, Viên Hữu Sương được mời vào phòng làm việc. Lúc này trên khuôn mặt anh ta tràn ngập ý cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười đó hơi giả tạo, đằng sau vẻ tươi cười ấy là một sự chua xót và cay đắng. Quầy, Tổng Giám Đốc Giang, Giám Đốc Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viên Hữu Sương chủ động tiến đến chào hỏi. Vì chuyện lần trước mà Trình Đan Đình không muốn bắt chuyện với anh ta lắm nên cố ý bước tránh sang một bên. Giang Sách lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông chủ Viên, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Khà khà, không có chuyện gì thì không thể đến đây gặp bạn cũ sao? Trình Đan Đình nghe mà buồn nôn. Bạn cũ, ai là bạn cũ của anh ta cơ? Đúng là tự rát vàng lên mặt mình. Giang Sách xua tay, nói. Không cần phải khách sáo đưa đẩy như vậy, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Lúc này, cấp dưới của anh bưng trà đã được pha xong đặt lên bàn, Viên Hữu Sương cầm chén trà trong tay cân nhắc xem nên mở lời thế nào. Tổng Giám Đốc Giang, lần này tới tôi muốn bàn bạc với anh về bộ web drama. Định mệnh tới tô điểm cho em. Đó, liệu bên anh có thể đồng ý cho bộ phim được đăng tải và phát sóng trên video cơ dị của chúng tôi không? Anh ta vừa thốt ra câu này, Trình Đan Đình đã kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Lần trước bọn họ tìm đến cửa xin anh ta không thèm để tâm đến họ toàn viện cơ này cơ nọ không đồng ý, sao hôm nay lại mặt dày đến đây đòi được chiếu phim trên nền tảng của mình chứ? Khóe miệng Giang Sách hơi nhếch lên, cố ý nói. Không phải lần trước chúng ta đã nói rồi sao, tôi không ham vị trí đề xuất nằm phía dưới đâu. No, anh hiểu lầm rồi Tổng Giám Đốc Giang. Viên Hữu Sương vội vàng nói. Không phải là vị trí đề xuất thấp mà bộ phim của các anh sẽ được đặt ở vị trí đề xuất trên trang chủ, ở ngay vị trí trung tâm, ngay vị trí truy cập vào luôn. Trần Đan Đình đã bị lay động bởi những lời này. Vị trí truy cập kia có lưu lượng rất lớn, với tư cách là người trong ngành, cô ấy biết rõ, nếu có được vị trí đề xuất ở ngay trang chủ chắc chắn. Định mệnh đến tô điểm cho em, sẽ hot càng thêm hot, nhưng, dường như Giang Sách không hề bị lay động. Mười mấy phút trầm mặc. Viên Hữu Sương đợi mãi, đợi đến mức sắp chết vì lo lắng sốt ruột rồi, nhưng anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười, hỏi. Tổng Giám Đốc Giang, ý anh thế nào? Giang Sách nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói. Anh muốn được chiếu phim trên nền tảng của mình cũng không phải là không thể, nhưng tôi muốn lấy nhiều tiền hoa hồng hơn. Viên Hữu Sương thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề, chỉ cần anh chịu cho phim chiếu trên cơ dị, tôi có thể chia thêm tiền hoa hồng, vốn là tôi bảy anh ba, nhưng bây giờ tôi bằng lòng chia 5 năm. Giang Sách lắc đầu, Viên Hữu Sương giật nảy mình, vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chia 4-6, tôi 4 anh 6. Giang Sách vẫn lắc đầu. Viên Hữu Sương sửng sốt. Tổng Giám Đốc Giang, chia 4-6 mà anh vẫn không đồng ý, vậy anh muốn bao nhiêu? Giang Sách cười đáp, tôi muốn lấy tất, hả, nếu bộ web drama, định mệnh đến tô điểm cho em, được đăng tải và chiếu trên cơ dị, tôi muốn lấy tất cả tiền hoa hồng. Cả đời Viên Hữu Sương làm kinh doanh, đã từng gặp đủ các thế loại yêu cầu quái gở và vô lý, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp một yêu cầu vô lý đến mức này. Anh muốn tất cả ư, vậy thì tôi còn đến giúp anh đăng tải làm gì? Chịu làm ăn thua lỗ để kiếm chút tiếng vang hả? Ngay cả Trình Đan Đình cũng chết lặng, cô ấy đã làm trong ngành giải trí này bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ thấy ai đòi nuốt trọn tất cả như Giang Sách. Thành thật mà nói, lúc Viên Hữu Sương đưa ra đề nghị chia 4-6, cô ấy đã thấy có thể chấp nhận được rồi. Giang Sách làm vậy, liệu đối phương có đồng ý không? Vẻ mặt Viên Hữu Sương đầy chua xót. Tổng Giám Đốc Giang, anh làm vậy là làm khó tôi rồi. Anh thấy khó xử sao? Vậy thì mời anh về, chúng tôi không tiễn nhé. Anh, Viên Hữu Sương nghiến răng, anh ta cũng rất muốn đi về luôn, nhưng thầm tính toán thì anh ta không khỏi lắc đầu. Anh ta tuyệt đối không thể đi được. Viên Hữu Sương thở dài đáp, được, chỉ cần anh đồng ý đưa bộ phim lên nền tảng video cơ dị, tất cả tiền hoa hồng sẽ là của anh, tôi không lấy một đồng nào hết. Giang Sách gật đầu, thống nhất như vậy nhé. Lúc đầu nói ngon nói ngọt xin anh vị trí đề xuất thương lượng với anh tiền hoa hồng mà anh không đồng ý, bây giờ còn muốn quay lại kiếm chút đỉnh hả? Xin lỗi nhé, tăng giá rồi. Cái này gọi là, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đấy, sau khi ký kết hợp đồng, Viên Hữu Xương giơ ngón tay cái với Giang Sách nói. Tổng Giám Đốc Giang, mặc dù bây giờ trong lòng tôi rất không vui, nhưng tôi vẫn không khỏi bội phục con người anh. Truyền hại thành lợi, nghịch truyền càn khôn. Anh rất lợi hại, Giang Sách vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh, cầm tách trà lên, nói. Tổng Giám Đốc Viên quá khen rồi, nào, mời anh dùng trà. Uống xong chén trà, Viên Hữu Xương liền rời khỏi phòng làm việc. Trình Đan Đình kích động đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, phấn khích nói. Tổng Giám Đốc Giang, anh đúng là quá giỏi. Không những có thể lấy được vị trí đề xuất lớn của video cơ dị mà còn lấy được 100% tiền hoa hồng, một điều xưa nay chưa từng có trong giới luôn. Nhưng tôi vẫn không hiểu, anh đưa ra một yêu cầu vô lý như thế, tại sao Viên Hữu Xương lại chấp nhận? Giang Sách cười nhạt cố ý hỏi ngược lại, cô còn nhớ chuyện của Đấu Xa không? Có, chính vì mất đi tài nguyên cốt lõi nên lưu lượng của Đấu Xa sụt giảm cực mạnh, sau đó dịch chuyển cuối cùng bị cướp mất vị trí dẫn đầu. Ngừng lại một lúc anh lại nói tiếp. Có một ví dụ như vậy ở ngay trước mặt, Viên Hữu Xương không thể không cân nhắc thêm. Bây giờ video mạn bá đang phất lên, liệu video cơ dị có dẫm phải vết xe đổ của Đấu Xa hay không cũng khó nói. Hơn nữa, cho dù anh ta không lo lắng về video mạn bá thì cũng phải lo lắng đến hai nền tảng web video lớn khác chứ. Ngộ nhỡ tôi đưa tài nguyên cho hai trang web đó, mà bên anh ta không có, vậy chuyện bọn họ bị vượt qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nên, Viên Hữu Xương thà bỏ đi cái lợi vụn vặt trước mắt cũng phải giữ được vị trí top 3 trong ngành, đây gọi là bỏ con săn sắt bắt con cá rô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sách uống trà, hờ hững nói. Nhưng đây cũng là do anh ta tự gieo gió gặt bão, nếu lúc đầu anh ta không quá kiêu ngạo thì cũng không phải chịu một trận mất mát như ngày hôm nay. Hai chữ, đáng đời, rất xứng với anh ta. Chấm chấm, nghe Giang Sách nói một tràng như vậy, Trình Đan Đình càng lúc càng cảm thấy. Sợ hãi, Giang Sách có thể là kẻ ngoại đạo trong việc sản xuất nội dung và quản lý, nhưng anh có tư duy vượt xa người thường, có tham vọng nuốt chửng cả thế giới. Một người đàn ông như vậy cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh cao. Giang Sách đẩy tách trà sang một bên, nói, cô hãy đi chuẩn bị thêm một ấm trà nữa, Viên Hữu Xương vừa đi, hai ông chủ của hai trang web video lớn khác chắc chắn sẽ đến, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng. Trình Đan Đình bật cười. Ai bảo bọn họ khinh thường Ức Mạch chứ, lần này chúng ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Trình Đan Đình vừa đi đổi sang ấm trà mới không lâu, hai ông chủ của hai trang web video lớn khác đã đến. Cũng giống như Viên Hữu Xương, bọn họ không thể không chấp nhận. Đề nghị, đưa hết tiền hoa hồng cho Giang Sách dù có phải chịu chút tổn thất cũng không thể để các trang web video khác hất cẳng được. Nhờ chiêu này, Giang Sách đã thắng một trận cực đẹp. Cách chương.